Giáo sư, em có thể tốt nghiệp chưa? Chương 47, góc truyện audio.com. Chương 47 này mình post sau cùng ở chương 63 vì đây là chương ngoại truyện nhé. Cách chương.